Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4711 Thiên Linh Cung 1. Thế nhưng trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, Hoàng Dật hiểu rất rõ, Thượng Thanh thế giới ở bên trong đại hội này còn chưa tính là thứ gì. Nhìn Lục Thiếu Du, Hoàng Dật tiếp tục nói. Lần này đại hội tranh đoạt Hồng Hoang có ngươi và Du Du, còn có Lục Kinh Vân, tin rằng sẽ khiến cho Thương Không Minh nhớ ký Thượng Thanh thế giới chúng ta. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, xem ra Thượng Thanh thế giới ở trong Thương Không Minh thực lực quá thấp so với những đại thế giới khác. Phong Du Du nhìn Lục Thiếu Du, cánh tay khẽ giơ lên, đôi môi son khẽ nơ, hơn e cơ, nói. Ngươi còn nhớ rõ ma tước của ma gia kia hay không? Tiểu tử bị ta làm nổ nguyên đan hay sao? Hai mắt Lục Kinh Vân nhảy lên, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Ma tước kia lúc trước bị một quyền của hắn đánh nát nguyên đan trở thành phế nhân. Phong Du Du gật đầu nói với Lục Kinh Vân, trong bờ môi có chút đắng chát, đang muốn nói tiếp. Phong Bá Nam lại nhìn Lục Kinh Vân nói. Ngươi ra tay phá hủy nguyên đan của ma tước kia, lúc trước mục đích chân chính của bọn chúng tới Thượng Thanh thế giới là dò xét thực lực của đám người chúng ta. Chỉ là không ngờ về sau lại trả giá có chút thảm trọng. Trong mắt Lục Kinh Vân có chút nghi hoặc, hỏi. Thái Minh thế giới kia chẳng phải là người của Thương Không Minh hay sao bọn hắn thăm dò thực lực của chúng ta làm gì? Đều là vì nguyên nhân tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Hoàng Dật khẽ than nhẹ một tiếng, dừng một cái rồi nhìn Lục Kinh Vân tiếp tục nói. 3000 đại thiên thế giới, tất cả các thế lực lớn thế nhưng tổng cộng chỉ có 9 tòa Hồng Hoang Điện. Trong đó mỗi một lần tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoang Điện này Thiên La Minh còn chiếm hơn phân nữa. Thương Không Minh chúng ta bình quân chỉ có chiếm được 3 tới 4 tòa Hồng Hoang Điện. Đây coi như là nhiều rồi. Có đôi khi chỉ có 2 tòa. Mà mấy tòa Hồng Hoang Điện này vốn là thứ trong túi của 10 thế lực đỉnh tiêm nhất trong Thương Không Minh ta. Còn hơn 1000 đại thế giới còn lại trong Thương Không Minh căn bản không có bao nhiêu cơ hội. Trừ phi có thể đột nhiên xuất hiện người trẻ tu vi có thiên phú tột đỉnh. Ngừng lại một lần nữa, cẩm bào trên người Hoàng Dật khẽ nhúc nhích. Khí tức lạnh lẽo lần nữa theo đó chấn động tiếp tục nói. Bởi vì như vậy cho nên những đám đại thiên thế giới này, 3 tới 5 đại thiên thế giới hoặc là hơn 10 đại thiên thế giới đều có một ước định chúng. Bất kể là có một đại thế giới nào đến lúc đó nếu như có cơ hội tranh đoạt một tòa Hồng Hoang Điện, vậy thì tới lúc đó các đại thế giới này đều được chọn lựa một vài đệ tử đi vào. Mà giữa Thượng Thanh thế giới chúng ta và Thái Minh thế giới lại vừa vặn có ước định như vậy. Lục Kinh Vân nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói với Hoàng Dật. Nói cũng đúng. Nếu như Thượng Thanh thế giới chúng ta có thể đoạt được Hồng Hoang Điện, người Thái Minh thế giới kia cũng muốn phân nửa đi vào đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy. Hoàng Dật mỉm cười nói với Lục Kinh Vân. Đây không phải là làm không công cho kẻ khác sao, quá tiện nghi cho Thái Minh thế giới kia. Sắc mặt Lục Kinh Vân lập tức khó coi, có chút giận dữ, nếu như đoạt được Hồng Hoang Điện còn phải không câu giao cho Thái Minh thế giới một nửa danh ngạch, ngẫm lại Lục Kinh Vân bắt đầu cũng cảm thấy có chút không công bằng. Phong Du Du nhẹ nhàng cười cười, nói. Lần trước ma tước tới mật địa thiên giới chính là có ý định tới thực lực của đám người trẻ tuổi chúng ta. Sau đó muốn cùng chúng ta giải trừ ước định này. Ngươi nói là mấy tiểu tử rắm thối này định không tính toán gì sao, không cần giao cho Thái Minh thế giới một nửa danh ngạch sao? Lục Kinh Vân nhìn qua Phong Du Du, hai mắt lập tức sáng ngời. Phong Du Du nói. Bởi vì lần trước ngươi phế ma tước. Thái Minh thế giới tuyên bố sẽ không bỏ qua. Nói nếu như không giao ra ngươi thì sẽ giải trừ ước định với Thượng Thanh thế giới ta. Cho nên Phong Hành lão tổ đã đồng ý giải trừ ước định kia. Phong Hành thiên chủ thật anh minh a. Lục Kinh Vân thỏa mãn cười nói, sắc mặt lập tức ngưng trọng một chút, nói tiếp. Vậy sẽ không còn đại thiên thế giới khác có ước định với Thượng Thanh thế giới đó chứ? Hoàng Dật lắc đầu nói, chỉ có Thái Minh thế giới, không có đại thế giới nào khác nữa. Lục Thiếu Du chỉ lặng lặng ngồi nghe, nghe vậy lập tức mỉm cười, nói với Phong Du Du. Nói như vậy Thái Minh thế giới bọn chúng sợ rằng lần này đã xuất hiện kẻ nào hơn người, bằng không sợ rằng cũng không xóa bỏ ước định với Thượng Thanh thế giới. Phong Du Du gật đầu trả lời Lục Thiếu Du. Chúng ta nhận được một tin tức, lần này trong Thái Minh thế giới quả thực xuất hiện một người bất phàm, thực lực so với ma tước còn cường hãn hơn. Đoán chừng đối với tranh đoạt Hồng Hoang Điện có vài phần nắm chắc. Hừ, ta muốn nhìn xem Thái Minh thế giới này có thể xuất ra kẻ bất phàm tới đâu. Ngàn vạn lần đừng rơi vào trong tay ta. Ánh mắt Lục Kinh Vân chấn động một chút, trong cổ họng vang lên một tiếng hừ nhẹ. Giải trừ là được rồi. Lục Thiếu Du nói xong, khẽ mỉm cười, nhìn Dương Quá nói. Đại ca, đại hội tranh đoạt Hồng Hoang này bao giờ sẽ bắt đầu? Hẳn là 3 ngày sau. Nhưng mà cách đây có chút xa, ở trong Mẫn Tinh Đại Lục, không ít đại biểu của các đại thế giới trong Thương Không Minh đã chạy tới đó. Dương Quá lại nói tiếp với Lục Thiếu Du. Lần này ta từ phủ cận Mẫn Tinh Đại Lục đuổi tới Thiên Địa Các đã quyết định cùng với Thương Không Minh ở cùng một chỗ. Không phải Thiên Địa Các luôn bảo trì trung lập sao, tại sao lần này lại muốn gia nhập Thương Không Minh? Nghe Dương Quá nói vậy, đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Phong Bá Nam đều có chút kinh ngạc. Thiên Địa Các và Tuyên Cổ Điện giống nhau, đều trải dài trong 3.000 đại thiên thế giới. Từ trước tới nay không để ý tới bất luận phân tranh gì. Không ngờ lần này lại gia nhập đội ngũ của Thương Ca, Hơ, Nơ, Gơ, Minh. Dương Quá cười cười nói. Đây là quyết định của bên trên, ta cũng không có cách nào biết được nguyên nhân. Theo ta được biết, lúc này không chỉ có Thiên Địa Các gia nhập Thương Không Minh, mà ngay cả Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện, hai cỗ thế lực này cũng gia nhập vào trong hàng ngũ của Thương Không Minh. Tuyên Cổ Điện cũng gia nhập sao? Lục Thiếu Du lập tức nhíu mày, nếu như Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập thì Lục Thiếu Du tuy rằng có chút ngoài ý muốn thế nhưng cũng không nhiều lắm. Thế nhưng hắn thân là thánh chủ của Tuyên Cổ Điện lại không biết Tuyên Cổ Điện gia nhập vào trong đội ngũ của Thương Không Minh. Nhị đệ là thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, chẳng lẽ không biết việc này sao? Dương Quá có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du nghẹn họng thầm nghĩ đám người kia cũng không quá nể tình mình, chuyện lớn như vậy không ngờ lại không thông báo cho hắn. Hắn nhíu mày, bất đắc dĩ nói với Dương Quá. Việc này quả thực đệ không biết rõ. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4712 Thiên Linh Cung 2. Dương Quá không để ý mà tiếp tục nói. Trừ Phi Thiên Đại Tặc, Thiên Địa Các, Tuyên Cổ Điện ra. Theo ta được biết, ngay cả Thiên Linh Cung cũng tuyên bố gia nhập đội ngũ của Thương Không Minh, lần này cũng theo Thương Không Minh tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Cái gì? Nghe vậy đám người Phong Du Du, Hoàng Giật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần và những người khác đều khiếp sợ. So với việc nghe thấy Tuyên Cổ Điện và Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập vào trong hàng ngũ của Thương Không Minh còn khiếp sợ hơn không thôi. Thiên Linh Cung, đây là thế lực gì vậy? Lục Thiếu Du nghi hoặc nhìn qua mọi người nói, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy 3 chữ Thiên Linh Cung này. Từ vẻ mặt khiếp sợ của đám người Phong Du Du, Hoàng Giật hắn không khó biết rõ Thiên Linh Cung này sợ rằng có địa vị không nhỏ. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Chí Tôn Điện ngươi cũng biết chứ? Đúng vậy, biết rõ một chút. Lục Thiếu Du gật đầu, lúc trước hắn cũng từ trong miệng điện chủ Hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện mà biết được tới Chí Tôn Điện này. Đây là thế lực ẩn giấu trong 3.000 đại thiên thế giới, không có một chút tung tích nào. Nhân số không nhiều thế nhưng lại đều là cường giả thế lực khủng bố. Dùng thế lực của Tuyên Cổ Điện thế nhưng cũng không tìm thấy dấu chân của bọn họ. Lục Thiếu Du lập tức nhíu mày, hỏi Phong Du Du. Chẳng lẽ Thiên Linh Cung có quan hệ với Chí Tôn Điện sao? Lục Thiếu Du từ trong miệng Long Đầu Hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện biết được, Chí Tôn Điện chính là thế lực tà áp. Vô số năm qua Thương Không Minh và Thiên La Minh ở trong Thương Không chiến trường chém giết tranh đoạt, ngọn nguồn chính là do Chí Tôn Điện ngày trước châm ngòi thổi gió không ít. Nhưng mà Thiên Linh Cung gia nhập Thương Không Minh, cho nên hẳn là Chí Tôn Điện không có quan hệ gì với nó mới đúng. Phong Du Du lắc đầu nói. Thiên Linh Cung ngược lại không có quan hệ với Chí Tôn Điện. Thiên Linh Cung và Chí Tôn Điện có chỗ giống nhau, đều là thế lực cực kỳ thần bí, chỉ là Chí Tôn Điện thần bí, tà ác khiến cho người ta nhìn không thấy dấu vết. Dường như muốn mưu đồ gì đó. Mà Thiên Linh Cung tuy rằng thần bí, thế nhưng lại có dấu vết mà lần theo. So với hai cỗ thế lực lớn như Thiên Địa Các và Tuyên Cổ Điện mà nói, là chính thức không nhúng tay vào bất luận phân tranh nào trên đời này. Lại thêm một Thiên Linh Cung sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, lập tức hỏi Phong Du Du. Không biết thế lực của Thiên Linh Cung này so với Tuyên Cổ Điện thì thế nào? Cái này. Phong Du Du lắc đầu cười khổ nói. Chuyện này thì ta không được biết. Dương Quá nghe vậy tiếp lời nói với Lục Thiếu Du. Thế lực của Tuyên Cổ Điện khổng lồ, cường giả vô số. Thiên Linh Cung tuy rằng không để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng cũng rất mạnh. Càng quan trọng là trong nội cung Thiên Linh Cung, không phải thú tộc và nhân tộc hoặc là minh linh. Trong nội cung Thiên Linh Cung đều là linh vật trời sinh. Toàn bộ Thiên Linh Cung đều là linh vật trời sinh sao? Hai mắt Lục Thiếu Du lập tức tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, toàn bộ đều là linh vật trời sinh, cho nên mới gọi là Thiên Linh Cung. Dương Quá gật đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiên Linh Cung này tuy rằng chưa từng để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng có thể khẳng định thế lực của Thiên Linh Cung rất mạnh. Toàn bộ đều là linh vật trời sinh, thực lực không mạnh mới là lạ. Lục Thiếu Du cảm thán, vẻ mặt có chút nghi hoặc, nói. Không phải linh vật trời sinh kết minh với minh linh sao? Trong Thiên La Minh cũng có không ít linh vật trời sinh nha. Tiểu Long từ đầu chưa nói gì lúc này lên tiếng nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, theo để được biết, số linh vật trời sinh kết minh với minh linh trong Thiên La Minh cũng không phải là toàn bộ. Lục Thiếu Du đại khái đã hiểu ra một chút. Có lẽ giống như trong Tuyên Cổ Điện cũng có minh linh vậy, chắc chắn sẽ có một tình tiết đặc biệt nào đó. Mà Thiên Linh Cung là thế lực hội tụ linh vật trời sinh, lại là chân chính không để ý tới tất cả phân tranh bên ngoài. Thế lực do linh vật trời sinh hội tụ, trình độ cường hãn ra sao không cần phải bàn. Thiên Linh Cung gần đây rất kiêu ngạo. Sợ rằng dùng sự kiêu ngạo của Thiên Linh Cung hẳn sẽ không tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang lần này. Thiên Linh Cung tuy rằng tuyên bố gia nhập vào Thương Không Minh, thế nhưng đoán chừng có lẽ một mình tranh đoạt hồng hoang điện. Dương Quá nói với mọi người. Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều nữa, Thiên Linh Cung thân là thế lực hội tụ linh vật trời sinh, tự nhiên cũng có ngạo khí của mình. Linh vật trời sinh là tồn tại có thiên phú, có thể nói là mạnh nhất trong thiên địa này, bọn họ có tiền vốn kiêu ngạo. Đại hội tranh đoạt hồng hoang này để cũng nhận được tin tức, đang định đi xem, lão đại. Nếu như huynh muốn đi, chúng ta ngay ngày mai nên xuất phát. Tiểu Long quay đầu nói với Lục Thiếu Du. Đi, đương nhiên phải đi rồi. Ngày mai xuất phát. Tránh việc chậm trễ, coi như lúc đó không tranh đoạt được gì, đi đến đó nghe ngóng tin tức cũng tốt. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Phong Du Du nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Vậy ta đưa ngươi đi. Phụ thân, con cũng đi cùng người. Con xem ai dám không để lại chỗ cho chúng ta. Lục Kinh Vân nói với Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sát khí. Lục Thiếu Du suy nghĩ một hồi, mở miệng nói với Lục Kinh Vân và Phong Du Du. Không biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Một mình ta đi là được rồi. Tránh cho bạo lộ thực lực của thượng thanh thế giới chúng ta. Huống chi đại hội tranh đoạt hồng hoang sợ rằng Thiên La Minh cũng sẽ nhận được tin tức. Khó bam đảm đến lúc đó bọn chúng không đánh lén. Quân đoàn của Thượng Thanh thế giới cần các người trấn thủ. Lục Thiếu Du rất rõ ràng, mặc dù nói đại hội tranh đoạt hồng hoang đều là người của Thương Không Minh thế nhưng có thể tưởng tượng ra, một khi tranh đoạt hồng hoang điện cho dù cuối cùng có thể tranh đoạt được hồng hoang điện hay không, một khối hồng hoang lệnh cũng có 4 danh ngạch tiến vào trong hồng hoang điện. Cho nên tranh đoạt hồng hoang lệnh tuy rằng cùng là người Thương Không Minh, sợ rằng cũng không lưu tình. Sau khi biết rõ thực lực của Thượng Thanh thế giới, đến lúc đó sẽ hấp dẫn không ít các đại thế giới liên thủ ngăn cản, có hại mà không có lợi. Mà nếu như tất cả cường giả đều rời khỏi, đến lúc đó khó tránh khỏi Minh Linh chủng tộc sẽ đánh lén, có Lục Kinh Vân và Phong Du Du ở lại, Lục Thiếu Du mới có thể yên tâm. Đương nhiên, điều khiến cho Lục Thiếu Du yên tâm nhất chính là trong Thượng Thanh thế giới hiện tại còn có con áp chủ bài đang ẩn giấu. Con bài này còn chưa có bất kỳ ai phát hiện ra. Đến lúc đó sẽ giống như hắc mã phát huy tất cả, khiến cho tất cả mọi người rung động không thôi. Dương Quá nói, tỷ lệ Thiên La Minh đánh lén có lẽ không lớn. Thừa dịp này bọn họ cũng phải tổ chức đại hội tranh đoạt hồng hoang. Đến lúc đó đám người kia cũng sẽ tụ tập lại. Không có bao nhiêu thời gian đến đánh lén Thương Không Minh. 72 khối đại lục kia mới là chiến trường kịch liệt nhất. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4713 thập đại bài danh. Lục Thiếu Du nhìn bầu trời đêm thâm thúy, mơ hồ, thì thảo nói. 9 tòa hồng hoang điện, 3000 đại thiên thế giới sẽ phải chém giết một hồi thảm thiết, đỏ sức đỉnh phong. Mọi người ngồi đó mãi tới đêm khuya mới tán đi. Cuối cùng Lục Thiếu Du cũng quyết định, sáng sớm ngày mai một mình hắn tiến về phía Mẫn Tinh Đại Lục diễn ra đại hội tranh đoạt hồng hoang. Tiểu Long tự nhiên cũng quyết định một người đi tới đó, mặt khác cũng không thiếu Dương Quá. Trong màn đêm, sơn mạch bao la bị phá thành từng mảnh nhỏ, vô số khe nứt thật sâu lan tràn trên mặt đất, đại quân Thượng Thanh thế giới đã sớm rút lui ra xa. Đại chiến thê thảm ban ngày, số người vẫn lạc dùng đơn vị mấy ức mà tính. Khắp sơn mạch bao la là cảnh máu cảnh thành sông, mùi máu tươi phóng lên trời cao. Sưu sưu. Ở giữa nơi chiến đấu kịch liệt nhất, trên một ngọn núi bị phá hủy thành mảnh nhỏ có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Sát khí âm hàn trên người chấn động rồi lan tràn, khiến cho cả không gian run rẩy. Lập tức hình thành lực lượng cắn nuốt, đem năng lượng tàn hồn và một lượng lớn sát khí trong phiến thiên địa này hút vào trong cơ thể. Sưu sưu. Lấy đạo thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên ngọn núi bị nghiền nát kia làm trung tâm, sát khí nồng đậm cùng tàn hồn bị hút tới ngày càng nhiều, khiến cho cả phiến không gian lờ mờ không có ánh sáng. Sưu sưu. Sáng sớm hôm sau, ba người Lục Thiếu Du Tiểu Long, Dương Quá, còn có Long Yên công chúa thả người phá không phóng về phía Mẫn Tinh Đại Lục. Long Yên công chúa và Dương Quá xa cách hơn 1000 năm, mãi cho tới hôm qua mới nhìn được một cái, tự nhiên không đành lòng tách ra, cho nên cùng một chỗ đi về Mẫn Tinh Đại Lục. Mẫn Tinh Đại Lục trên đường đi từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Long thì Lục Thiếu Du mới biết được đây chính là một khối đại lục diện tích không phải là quá lớn. Ở trong Thương Không chiến trường cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đây chính là một tiểu hắc thị trong Thương Không chiến trường. Trong hắc thị này có thể đổi các loại tài liệu, đan dược, linh khí, tinh thạch thế giới, thậm chí là nữ nhân. Tóm lại chỉ cần là thứ mà ngươi nghĩ tới trong hắc thị đều có. Hắc thị ở trong Mẫn Tinh Đại Lục này còn không nhỏ, bình thường cũng có chút náo nhiệt. Bởi vì Thương Không chiến trường không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Có hắc thì tồn tại cũng làm cho người ta thuận tiện hơn không ít. Bởi vậy cũng không có bất luận kẻ nào chèn ép, sự tồn tại của nó tự nhiên có lý do khác. Tự nhiên cũng không có người nào dám quấy rối hắc thì. Thế lực sau lưng mỗi một hắc thì không nhỏ. Tuy nói rằng là hắc thì, thế nhưng nương sau lưng sâu bao nhiêu người thông minh cũng có thể biết được. Trong thương không chiến trường vốn có diện tích cực lớn, Lục Thiếu Du từ trong miệng Dương Quá biết được, sợ rằng muốn tới Mẫn Tinh Đại Lục còn cần 2 ngày. Cũng gần tới đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Đường hầm không gian trong thương không chiến trường cực ít, mặt khác chẳng biết tại sao, trong thương không chiến trường có không ít đại lục, thế nhưng giữa các đại lục lại không có khe hở thế giới, cũng không có cách nào xuyên qua kẽ hở thế giới tiến về phía trước. Cho nên coi như là dùng thực lực của 3 người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long hiện tại, cũng không có cách nào nhanh chóng đi tới Mẫn Tinh Đại Lục phía trước. Cứ như vậy 3 người nhanh chóng phi hành, 3 người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá đã lâu không gặp, một mặt vừa phi hành, mặt khác tự nhiên có không ít chuyện bàn luận. Ven đường 3 người cũng gặp không ít quân đoàn của Thương Không Minh, tất cả đều không để ý tới, cũng không vì ven đường gặp quân đoàn của Minh Linh mà trì hoãn lại. Trên đường đi Lục Thiếu Du từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Long biết được một ít chuyện trong 3.000 đại thiên thế giới, ví dụ như bài danh của Thượng Thanh thế giới trong Thương Không Minh. Loại bài danh này tự nhiên cũng không phải là chính thức. Chỉ do một ít người nhạy bén dùng thứ tự của các người trẻ tuổi tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, còn có một ít người trẻ tuổi kiệt xuất trong quá trình tranh đoạt làm căn cứ mà xếp loại đại thế giới sau lưng. Từ trong miệng Phong Du Du và Hoàng Giật, Lục Thiếu Du cũng biết được bài danh của Thượng Thanh thế giới trong Thương Không Minh cũng không quá cao. Nhưng mà từ trong miệng Dương Quá và Tiểu Long, Lục Thiếu Du mới biết được 2 người Phong Du Du và Hoàng Giật còn chưa nói thật, bài danh của Thượng Thanh thế giới trong Thương Không Minh đâu chỉ là không cao, quả thực chính là cực thấp. Nghe nói Thượng Thanh thế giới đã hơn 150 vạn năm không có đạt được Hồng Hoang Điện, mà ngay cả số lần nắm được Hồng Hoang lệnh cũng chỉ có 1 lần mà thôi. Mà so sánh với các đại thế giới xếp trước, trong thương không chiến trường cũng lưu truyền bài danh của các đại thế giới. Trong thương không minh có 10 đại thế giới xếp đầu, phân biệt là Tôn Vũ thế giới đứng thứ nhất, thứ hai là Sang Linh thế giới, thứ ba là Băng Tuyệt thế giới, thứ tư là Thần Thú thế giới, thứ năm là Thái Hoàng thế giới, thứ sáu là Phong Thiên thế giới, thứ bảy là Minh Quang thế giới, thứ 8 là Vô Tư thế giới, thứ 9 là Thần Hổ thế giới, còn thứ 10 là Xích Thiên thế giới. Tuy rằng thứ tự của 10 đại thiên thế giới này chỉ là thứ lưu truyền trong miệng mọi người, cũng chỉ dựa vào bài danh của những người trẻ tuổi tranh đoạt Hồng Hoang lệnh cùng Hồng Hoang điện mà đúc kết ra. Không có cách nào đại biểu thực lực chân chính của tất cả các đại thế giới. Nhưng mà từ trình độ nào đó mà nói, tuy rằng đây chỉ là bài danh của những người nhạy bén kia, thế nhưng cũng thể hiện ra được một ít thực lực của các đại thế giới. Đối với bài danh của thập đại thế giới này, đối với thần thú thế giới Lục Thiếu Du cũng không thấy xa lạ gì. Lục Thiếu Du đối với Thái Hoàng thế giới và Vô Tư thế giới, Minh Quang thế giới cũng không xa lạ. Bạch Linh và Lục Âm còn ở trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trong Thái Hoàng thế giới. Lục Doanh ở Thiên Nữ Cung trong Vô Tư thế giới. Còn Lục Xảo và Lục Tượng đang ở Mật Địa Minh Quang thế giới. Không ngờ thần thú thế giới, Thái Hoàng thế giới, Vô Tư thế giới, Minh Quang thế giới lại có bài danh cao như vậy. Thân hình xẹt qua không trung, đồng thời khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ nhích lên nở nụ cười vui vẻ. Thượng Thanh thế giới tuy rằng yếu một chút, thế nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với thực lực của bản thân Thượng Thanh thế giới, chỉ là bài danh dựa vào thực lực của đám người trẻ tuổi bao năm qua mà thôi. Tiểu Long gật gật đầu, nhìn Lục Thiếu Du cười nói tiếp. Huống chi lần này có lão đại trong Thượng Thanh thế giới, bài danh của Thượng Thanh thế giới nhất định sẽ tăng vọt. Không biết thực lực người dẫn đầu trong các đại thế giới khác ra sao? Lục Thiếu Du hỏi. Dương Quá nói, có lẽ đều không kém nhưng mà so với nhị đệ mà nói, sợ rằng không đủ. Theo thiên địa các ta được biết, mạnh nhất cũng chỉ có nhị nguyên hóa hồng xuất hiện. Nhất nguyên hóa hồng đã có tư cách tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Nhưng mà lần này dường như có chút quái gì, trong đám người trẻ tuổi có không ít cường giả. nhị nguyên hóa hồng không ít. Trong đó dường như cũng còn có tam nguyên hóa hồng. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezit Phong chương 4714 oan gia ngõ hẹp 1. Lần này dù sao cũng không giống như những lần trước. Theo để được biết, lần này sau khi Hồng Hoang Điện đổi chủ, lần kế tiếp Hồng Hoang Điện mở ra phải sau 1.500 năm. Nghe nói khi đó vừa vặn có chuyện lớn xảy ra. Đến lúc đó đủ để kéo theo cả 3.000 đại thiên thế giới. Cho nên đây chính là lần cuối cùng diễn ra đại hội tranh đoạt Hồng Hoang và Hồng Hoang Điện đổi chủ. Bởi vậy lần này tranh đoạt Hồng Hoang Điện đối với cả 3.000 đại thiên thế giới mà nói đều là chuyện đặc biệt quan trọng. Ai có thể chiếm được một tòa Hồng Hoang Điện đến lúc đó cả đại thế giới sau lưng đều nhận được một đường sinh cơ. Tiểu Long nói xong tiếp tục nói. Bởi vậy trên đám người đồng lứa này tất cả các đại thế giới đều toàn lực ném vào tài nguyên bồi dưỡng. Lấy thần thú thế giới làm ví dụ, ném xuống không ít tài nguyên và tâm huyết, bởi vậy thế hệ hiện tại so với khi trước thực lực chỉnh thể đề cao không ít. Cũng xuất hiện thêm không ít người có thiên phú không tồi. Đương nhiên bọn họ có mạnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói xong Tiểu Long mỉm cười. Những chuyện này đoạn thời gian trước hắn cũng đã biết được. Tiểu Long cũng không thể nói tới Thiên La Minh. Lần này trong Thiên La Minh cũng xuất hiện vài người bất phàm. Lại thêm người Thiên La Minh so với nhân tộc và thú tộc còn đoàn kết hơn nhiều. Đặc biệt là Tu La tộc, La Sát tộc, Giả Xoa tộc, Thiên Ma tộc, Thần Linh tộc. Lần này những người bất phàm kia đều không thể khinh thường. Không được chủ quan. Dương Quá nói với Tiểu Long. Giả Xoa tộc, Thiên Ma tộc. Lục Thiếu Du nghe vậy, xá tí ngập trời trong mắt lập tức chấn động. Ban đầu ở trong đường hầm không gian từ thương không chiến trường tới mật địa thiên giới. Bên trong đám người có tu vi hóa hồng cảnh đánh lén hắn có Giả Xoa tộc cùng với người của Thiên Ma tộc. Cảm nhận sát ý trên người Lục Thiếu Du chấn động, Tiểu Long nói. Lão đại, những người kia của Thiên Ma tộc và Giả Xoa tộc sớm muộn gì cũng có lúc đối phó với chúng. Đến lúc đó báo thù cũng không muộn. Nghe vậy Lục Thiếu Du gật đầu, ngăn chặn sát ý trong lòng. Dù sao hiện tại cũng khó có thể giải quyết sạch sẽ, nếu như có cơ hội đối phó cũng không muộn. Trước mắt Hồng Hoang Điện là quan trọng nhất. Nếu như gặp phải những người của Giả Xoa tộc và Thiên Ma tộc kia cũng chỉ có thể để cho bọn chúng sống thêm một chút. Ngay khi Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Dương Quá nhìn mảnh đại lục bao la trước mắt thân hình hắn cùng với Long Yên công chúa dừng lại, nói. Chúng ta tới rồi, phía trước chính là Mẫn Tinh đại lục. Trên đường đi Long Yên công chúa đều nghe ba người nói chuyện mà trầm mặc không nói, nhìn đại lục phía trước. Lúc này nàng mới mở miệng nói. Phía trước dường như có chút phồn hoa. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lục Thiếu Du nhìn phía trước không gian xa xa phía trước có một mảng lớn đại lục xuất hiện trong lúc mơ hồ có từng dãy núi trùng trùng điệp điệp hiện hiện. Sưu sưu. Thân hình bốn người đáp xuống Mẫn Tinh đại lục. Trong thương không chiến trường tiêu điều này không ngờ Mẫn Tinh đại lục này lại có một chút sinh cơ nhàn nhạt hiếm thấy. Năng lượng thiên địa cũng nồng đậm hơn không ít sơn mạch cũng có vài phần xanh ngắt. Thủ bút quả thực không nhỏ. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau lưng Mẫn Tinh đại lục này không biết rốt cuộc là thế lực lớn nào. Không ngờ lại bố trí một tụ linh trận cực lớn. Làm cho năng lượng thiên địa ở trên Mẫn Tinh đại lục này so với bên ngoài nồng đậm hơn không ít. Muốn tạo ra được tổ linh trận cực lớn này cũng cần phải trả một cái giá lớn không nhỏ. Bố trí ở trên Mẫn Tinh đại lục cũng không có tạo ra bao nhiêu tác dụng với bản thân mình, đây mới thực sự là chuyện khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Một mình bố trí tụ linh trận cực lớn này chỉ cần có đầy đủ tài liệu Lục Thiếu Du cũng có thể bố trí ra được. Thật sự có chút náo nhiệt. Tiểu Long đánh giá bốn phía rồi nói trên phiến đại lục này xuất hiện không ít kiến trúc liên miên. Tựa như một đại thành cực lớn, giữa không trung xung quanh cũng còn có thể nhìn thấy không ít thân ảnh phá không đi tới đi lui. Bởi vậy bốn người Lục Thiếu Du đáp xuống cũng không có bao nhiêu người chú ý. Cường giả trên Mẫn Tinh đại lục không ít, xem ra đại bộ phận đại biểu của các thế giới đều đã tới. Dương Quá nói, dường như đã dò xét ra thứ gì. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, linh hồn lực nhạy cảm của hắn đã sớm chấn động rồi lan tràn ra, dò xét tất cả mọi thứ trong phiến thiên địa này. Vẻ mặt hắn lập tức rung động, miệng nói. Người các đại thế giới có lẽ cũng đã tới không ít. Ngày mai có lẽ chính là ngày diễn ra đại hội tranh đoạt Hồng Hoang A. Lão đại, hôm nay chúng ta có nên tìm chỗ đặt chân một chút hay không? Trước tiên cứ nhìn kỹ rồi hãy nói, đến lúc đó lại quyết định cũng không muộn. Lục Thiếu Du nói. Bốn người lập tức đi vào trong đại thành phía trước. Từ phía xa đã nghe thấy không ít tiếng ồn ào truyền tới. Trong đại thành có vô số thân ảnh đi tới đi lui, giữa không trung không ngừng có người xẹt qua. Cả đại thành so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn náo nhiệt hơn một ít. Không hổ là hắc thì trong thương không chiến trường, cửa hàng bên trường trong đại hành thực sự cái gì cũng có. Rực rỡ muôn màu, số lượng của nó so với đại thành bên ngoài không chút thua kém. Bốn người đi dạo thành đại thành một phen, bởi vì Long Yên công chúa xinh đẹp cho nên khiến cho không ít người chú ý. Chỉ là lại không có ai dám nháo sự trong lúc nhạy cảm trên Mẫn Tinh đại lục như vậy. Người xuất hiện trên Mẫn Tinh đại lục cũng biết, trong mấy ngày này đại biểu của cả 3.000 đại thiên thế giới đều tới tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang. Tất cả đều có mặt trên Mẫn Tinh đại lục. Vạn nhất trêu chọc phải một người xa lạ là đại biểu cho đám người đồng lứa của một đại thế giới nào đó. Khi đó thực sự sẽ không biết chết như thế nào. Vô luận là bối cảnh hay thực lực, đến lúc đó sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đi dạo trong cả đại thành, linh hồn lực nhạy cảm của Lục Thiếu Du không khó phát hiện ra không ít thanh niên nam nữ có tu vi hóa hồng cảnh đều khí độ bất phàm, có mấy người thậm chí hắn còn gặp thoáng qua. Sau khi đi dạo một phen, Lục Thiếu Du cũng có chút thu hoạch. Dùng tinh linh trên người đòi lấy một ít tài liệu luyện khí không tệ phòng tới lúc cần dùng. Lúc này số lượng linh tinh trên người hắn cực kỳ khổng lồ. Cho nên Lục Thiếu Du cũng không quan tâm số lượng tinh linh nhỏ như vậy. Ngược lại tinh thạch thế giới Lục Thiếu Du lại không nỡ dùng. Hạm đội của hắn tiêu hao không ít tinh thạch thế giới do liên minh cung cấp. Tăng thêm Lục gia quân lại dùng tinh thạch thế giới của hắn cho nên nhập không đủ suất, tiêu hao vô cùng kinh người. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4715 oan ra ngõ hẹp hay. Đến lúc đó ở trên 72 khối đại lục tranh đoạt Hồng Hoang lệnh mới chính là chiến trường lớn nhất. Bởi vậy Lục Thiếu Du không nỡ dùng bất kỳ một khỏa tinh thạch thế giới nào. Mà khi Lục Thiếu Du đang định dùng một ít linh tinh đổi lấy tinh thạch thế giới trong các thương hội thì phát hiện ra tinh thạch thế giới đã tăng giá. Đã có người thu mua ở khắp nơi. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cười khổ, đoán chừng cũng có đại biểu của đại thế giới nào đó đang trắng trợn thu mua tinh thạch thế giới. Gần đây dưới loại chém giết như vậy, linh tinh khắp nơi đều có thể nói là có một lượng lớn sang lưu hành. Mà một ít hạm đội thì lại tiêu hao tinh thạch thế giới với số lượng khủng bố. Tinh linh vốn so với tinh thạch thế giới khó cầu hơn thế nhưng bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, tinh thạch thế giới so với linh tinh khó cầu hơn. Bốn người đi dạo chừng 3 thời thần, sợ rằng ngay cả 1/10 đại thành này bốn người còn chưa đi hết, bốn người đều có một chút thu hoạch, cho nên cũng vui vẻ đi tiếp. Ngay khi bốn người đang định tiếp tục đi thì bỗng nhiên đám người phía trước giống như thủy triều tụ tụm lại. Không ít người tụ tập tới. Ánh mắt ba người Dương Quá, Tiểu Long, Long Yên khẽ đổi. Trong đám người giống như thủy triều tụ tụm ở phía trước có không ít khí tức hóa hồng na tồn tại, cho nên mọi người cũng không tính qua đó mà định rời đi. Chỉ là ánh mắt Lục Thiếu Du lại biến hóa không nhỏ, đám người kia có không ít người trẻ tuổi, nhưng cường giả hóa hồng cảnh cường hãn trong đó lại không dưới 10 người. Những đám người chung quanh Lục Thiếu Du cũng không có để ý, cũng không định để ý tới. Tuy rằng Lục Thiếu Du không định để ý tới, thế nhưng trong đám người phía trước, nữ tử xinh đẹp mặc bộ váy màu đỏ, dáng người lạ lướt động lòng người được vô số nam tử vây quanh, khuôn mặt vốn vô cùng mị hoặc, cao quý vô cùng, thế nhưng sau khi ánh mắt nhìn thấy rõ Lục Thiếu Du, khuôn mặt lập tức co rúm lại. Bộ dáng mị hoặc kia lập tức trở nên lạnh lẽo. Nam tử mặc áo bào xanh kia nàng sao có thể quên được? Bởi vì hắn trong khu vực săn bắn của vạn thế đối quyết mà quang mang trên người nàng ảm đạm trọng thương cực nặng. Nếu không phải trong tộc hao phí một cái giá lớn, sợ rằng hiện tại nàng còn chưa khôi phục được. Bởi vì hắn hiện tại trong mật địa thiên giới nàng không thể ngẩng đầu lên được, không còn vẻ tao nhã lúc trước. Cũng bởi vì hắn cuối cùng toàn tộc trốn chết, giống như chó nhà có tang chạy khỏi thượng thanh thế giới, chỉ có thể tới tổ địa che chở. Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của nữ tử xinh đẹp mặt váy dài màu đỏ trong đám người, ánh mắt lập tức run lên, có chút chấn động. Đây không phải là ai khác mà chính là Hoàng Lạc Nhan của Nguyệt Hoàng Thế Giới. Ngay khi Lục Thiếu Du định đối phó với Nguyệt Hoàng Thế Giới, Hoàng Lạc Nhan đã bị người Phượng Hoàng nhất tộc mang đi, cuối cùng toàn tộc thoát khỏi Nguyệt Hoàng Thế Giới. Lục Thiếu Du thật không ngờ ở trên Mẫn Tinh Đại Lục này lại có thể nhìn thấy được Hoàng Lạc Nhan, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng nhìn thẳng về phía Hoàng Lạc Nhan. Cùng lúc này trong đám thanh niên tụ tụm bên người Hoàng Lạc Nhan, không ít người nhìn thấy Hoàng Lạc Nhan lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, lập tức hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đương nhiên cũng có không ít người nhìn vào Long Yên công chúa, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Một nam tử mặc cẩm bào, khuôn mặt trắng nõn, có chút đẹp mắt, khí tức nhất nguyên hóa hồng trên người chấn động, hẳn là người thú tộc. Nhưng vào lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Lạc Nhan cho nên lập tức quát lớn với Lục Thiếu Du. Tiểu tử, nhìn gì vậy, ngươi nhìn tiếp ta sẽ móc mắt ngươi ra. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy lập tức nhìn qua thanh niên vừa quát Lục Thiếu Du, chỉ là không nói thêm gì. Kiêu ngạo như vậy sao ta? Lục Thiếu Du vẫn không nói gì, chỉ là Tiểu Long lại không nhìn được, tiếng quát từ trong miệng vang lên, đang định ra tay. Tiểu Long! Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du đột nhiên đặt tay lên vai Tiểu Long, nói. Nếu hắn đã tìm tới ta để cho ta xử lý đi. Nói xong Lục Thiếu Du chậm rãi bước ra, hai bước ngắn ngủi thế nhưng lại xuất hiện trước người Hoàng Lạc Nhan, mà ngay cả thanh niên mặc cẩm bào kia hắn còn không thèm nhìn lấy một cái mà nhìn Hoàng Lạc Nhan nói. Chó ngươi nuôi sao ồn ào quá. Hoàng Lạc Nhan nghe vậy, mắt nhìn Lục Thiếu Du, vẻ mặt lạnh như băng, khuôn mặt co rúm lại. Trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Trong lúc mơ hồ thậm chí còn hiện lên vẻ sợ hãi, năm ngón tay lặng lẽ bóp nát một khối ngọc giản linh hồn trong lòng bàn ra. Tiểu tử, ngươi nói ai là chó ngươi muốn chết? Cùng lúc này, nam tử mặc cẩm bào vừa mới lên tiếng lần nữa hét lớn, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, vốn hắn còn đang định ở trước mặt nữ nhân mình thích ra oai một chút. Không ngờ nam tử mặc áo bào xanh này lại dám ở trước mặt nữ tử hắn thích làm hắn mất mặt như vậy. Âm thanh giận dữ từ trong miệng nam tử mặc cẩm bào này vừa dứt, năng lượng thuộc tính phong cuồng bạo, sắc bén quanh thân nam tử mặc cẩm bào này chấn động. Thân hình lập tức lao thẳng về phía trước, cùng lúc đánh ra một đạo quyền ấm đánh về phía Lục Thiếu Du. Mà đồng thời, khi nam tử mặc cẩm bào này ra tay, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lẽo, đầu còn không thèm quay lại, cánh tay phải chém về phía bên phải. Năm ngón tay uốn lượn tạo thành chảo ấm. Một đạo chảo ấm được ngưng kết, khiến cho phiến không gian bên phải bị lún sâu xuống. Tiếp theo trong nháy mắt, trong sát na thân ảnh vừa mới phóng ra của nam tử mặc cẩm bào kia lại bị đạo trảo ấm vừa mới được ngưng kết ra của Lục Thiếu Du nắm lấy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trảo ấm mang theo không gian lún sâu bắt lấy nam tử mặc cẩm bào. Vẻ mặt người này hoảng sợ, biến sắc. Vẻ cuồng ngạo, hung hăng càn quấy vừa rồi được thay thế bằng vẻ mặt sợ hãi, kinh khủng. Trong trào ấm kinh khủng kia, toàn thân hắn không thể nhúc nhích mảy may, cho dù là tự bảo cũng không có cách nào làm được. Đến lúc này nam tử mặc cẩm bào này mới biết được, nam tử trước mặt mặc áo bào xanh nhìn như không có một chút khí tức chấn động này thực lực không ngờ lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Căn bản không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Đây là một cọng rơm cứng, so với hắn còn cường hãn hơn. Phụt, trảo ấm mang theo không gian lún xuống ướp ra Lục Thiếu Du nắm nam tử mặc cẩm bào, trảo ấm khẽ bóp, không gian lập tức vặn vẹo kịch liệt. Chỉ một thoáng nam tử mặc cẩm bào này lập tức mở miệng phun ra một mảng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thân hình nam tử mặc cẩm bào này lập tức vặn vẹo, biến dạng giống như không gian chung quanh trảo ấm. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quả nhiên bên cạnh cũng không có thứ gì tốt. Ngay cả thực lực làm chó cũng không có. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4716, trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du vẫn lạnh lùng nhìn Hoàng Lạc Nhan, ngay cả đầu Lục Thiếu Du cũng không quay về sau nhìn một cái. Nói xong, tay phải hắn run lên, hung hăng nện nam tử mặc cẩm bào trong trào ấm về phía xa. Phanh! Thân hình nam tử mặc cẩm bào giống như thiên thạch lập tức bị nện vào trong lòng đất, âm thanh trầm đục vang vọng. Thân hình bị cắm vào trong lòng đất. Ầm ầm! Mặt đất cũng run lên, trên con đường bằng nham thạch rắn chắc lập tức xuất hiện khe nứt. Thân hình nam tử mặc cẩm bào ở trong khe nứt trên mặt đất mềm nhũn gục xuống. Xương cốt toàn thân nứt vỡ từng khúc. Thân hình giống như một cục thịt, linh hồn phân thân và hồn anh chẳng biết khi nào đã bị Lục Thiếu Du phá hủy. Trên người không còn sinh cơ. Bên người Hoàng Lạc Nhan gần 20 nam tử vốn cao ngạo không thôi, khuôn mặt lúc này được thay bằng vẻ hoảng sợ. Căn bản không có ai dám nói một câu gì, đều bị Lục Thiếu Du dọa sợ. Bởi vì vừa rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy nhất nguyên hóa hồng cảnh bị diệt sát, muốn làm được như vậy cần thực lực nhường nào cơ chứ? Đến thời điểm này tất cả mọi người mới ý thức được nam tử mặc áo bào xanh trước mắt này mạnh như thế nào. Cảnh này cũng khiến cho ánh mắt oán độc của Hoàng Lạc Nhan co rúm lại. Những năm này không gặp mặt, không ngờ thực lực của Lục Thiếu Du lại tiến bộ khủng bố như vậy. Người này là ai, tại sao lại mạnh như vậy? Đây không phải là cha thiên minh của thành băng thế giới sao? Một chiêu bị giết à? Trên đường phố vốn náo nhiệt sau khi xảy ra động tĩnh bực này lập tức thu hút vô số người thích xem náo nhiệt vây quanh. Đánh chết một nhất nguyên hóa hồng, bất kể là người này của thế giới nào, là thân phận gì, Lục Thiếu Du hiện tại cũng không quá để ý. Lục Thiếu Du nhìn qua đám nam nhân tụ tụm bên người Hoàng Lạc Nhan, lúc này cả đám lập tức kinh hãi lùi về phía sau. Lúc này Lục Thiếu Du mới nhìn Hoàng Lạc Nhan nói. Không ngờ chúng ta còn có thể gặp a. Xem ra đám tùy tùng của ngươi sợ rằng cũng không quản tới ngươi nữa rồi. Hoàng Lạc Nhan nhìn đám nam tử chung quanh lúc này đã sớm lùi về phía sau, ánh mắt tràn ngập hàn ý, oán hận không thôi. Khóe miệng co giật, nàng cắn răng ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi muốn làm gì? Đây là Mẫn Tinh Đại Lục. Muốn làm gì sao? Ta chỉ muốn giải quyết dư nơ, gơ, y, e, t, ngày đó chưa quét sạch sẽ mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Hàn ý trong mắt không thèm che giấu làn tràn ra, nói. Vốn ta cho rằng sau này có thể gặp lại thì thực lực của ngươi sẽ có tiến bộ mới đúng, không ngờ đã nhiều năm như vậy lại vẫn chỉ là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, ngay cả hóa hồng cảnh còn không tới. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng khinh người quá đáng. trên khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người của Hoàng Lạc Nhan, đôi mắt xinh đẹp run rẩy nhìn qua Lục Thiếu Du. Nàng cảm giác được ánh mắt tràn ngập hàn ý không thèm che giấu của Lục Thiếu Du lúc này, trong lòng âm thầm cảm thấy bất an, ánh mắt mơ hồ đảo ngược đảo xuôi, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Lục Thiếu Du, hắn là Lục Thiếu Du. Chẳng lẽ là người chân lý niết bàn, người lính ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, là thánh chủ Lục Thiếu Du của Tuyên Cổ Điện sao? Là hắn, Lục Thiếu Du. Hoàng Lạc Nhan nói xong, 20 nam tử vừa mới lùi ra phía sau cùng với một mảng lớn người vây xem chung quanh lập tức bạo động. Ta khinh người quá đáng sao, hay là Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi phải nếm trái đắng? Phượng Hoàng nhất tộc các ngươi lúc trước dám bán đứng ta. Ta đã từng thề, ta không chết thì nhất định phải giải quyết tất cả các ngươi. Mà ngươi chính là dư nghiệt còn lại. Lục Thiếu Du không có một chút khách khí nào, khuôn mặt bỗng nhiên âm trầm lạnh lẽo. Trong nụ cười tràn ngập sát ý, hàn ý lạnh lẽo ngập trời trong mắt bắn ra, nói. Cho nên hiện tại cũng là lúc ngươi nên chết đi. Sưu. Lục Thiếu Du nói xong, lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không Asna chung quanh bỗng nhiên run lên, hàn ý ngập trời bỗng nhiên lan tràn ra chung quanh. Ken két. Dưới loại hàn khí này, không gian đóng băng, Hoàng Lạc Nhan đột nhiên run rẩy không hiểu. Ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thế nhưng trong nháy mắt này toàn thân nàng đông cứng thành băng. Vẻ mặt hoảng sợ cùng ánh mắt sợ hãi ở trong khối băng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Vỡ! Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, đủ để lọt vào tai tất cả mọi người chung quanh, cũng không thấy hắn có một hành động gì. Âm âm ầm. Chữ vỡ này vang vọng, khối băng kia lập tức nổ tung, không gian chung quanh hiện lên vòng xoáy hư không, tảng băng nứt vỡ từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra tứ phía rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thân hình Hoàng Lạc Nhan theo tảng băng nhanh chóng biến mất trong thiên địa này. Sưu sưu. 20 thanh niên kia hít sâu một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn Hoàng Lạc Nhan bị đánh chết trước mắt, thế nhưng lại không có bất kỳ ai dám ngăn cản. Không có bất kỳ ai dám lên tiếng. Bọn họ tuy rằng là tự ngạo, thế nhưng Lục Thiếu Du này ngay cả Cha Thiên Minh và Hoàng Lạc Nhan đều dám giết. Vậy thì cũng dám giết bọn họ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, lại ở trong thương không chiến trường, bên ngoài không có bất kỳ ai có thể nhúc tay vào, bọn họ còn dám nói gì được nữa. Hỗn chứng, ai dám lớn mật giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta như vậy? Trong lúc mọi người kinh hãi, một tiếng hét lớn âm trầm nương theo giận dữ ngập trời vang vọng rên không trung đại thành. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi này, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn kéo tới. Một đạo thân ảnh đỏ rực nhanh chóng đáp xuống nơi Hoàng Lạc Nhan bị đánh chết. Người tới chính là một nam tử thân hình thon dài, có chút tuấn lãng, mắt nhìn nơi Hoàng Lạc Nhan vừa bị đánh chết, người này bỗng nhiên quay đầu về phía Lục Thiếu Du. Khuôn mặt tuấn lãng lúc này có chút âm trầm, tái nhợt, giống như người ta chỉ cần nhìn một cách trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Khí tức nóng bỏng quanh thân người này lan tràn, khuôn mặt tái nhợt kia run rẩy một chút rồi nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Người Phượng Hoàng nhất tộc ta là do ngươi giết. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn nam tử này, khóe miệng khẽ nhích lên, nói. Ngươi là người Nguyệt Hoàng thế giới. Nhớ kỹ, Phượng Thiên thế giới, Phượng Vũ. Nam tử này nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn nam tử trước mắt này rồi nói. Đã không phải là người của Nguyệt Hoàng thế giới vậy thì đi đi. Việc này không có liên quan tới ngươi. Chỉ là một ít ăn oán cũ giữa ta và Hoàng Lạc Nhan mà thôi. Nếu như ngươi nhúng tay vào, sợ rằng cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Nam tử này nghe vậy, ánh mắt khẽ đảo, nhìn Lục Thiếu Du nói. Nực cười, ngươi cảm thấy Phượng Thiên thế giới ta dễ bắt nát sao, còn ngươi, không cần biết ngươi là ai, một khi giết người Phượng Hoàng nhất tộc ta thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4717, Phượng Vũ 1. Phượng Vũ đại ca, hắn chính là Lục Thiếu Du. Trong đám thanh niên nam tử vừa mới lui về phía sau, một thanh niên mặc hoa phục tu vi tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong tiến lên, hai mắt có chút e ngại nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức yếu ớt nói với Phượng Vũ. Lục Thiếu Du. Ba chữ Lục Thiếu Du lập tức khiến cho khuôn mặt Phượng Vũ co lại, hai mắt run lên nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Không nhịn được mà hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng, ánh mắt đại biến không ít. Đối với người ở đây mà nói, ba chữ Lục Thiếu Du không có ai chưa từng nghe nói qua. Ngươi không tới từ Nguyệt Hoàng thế giới, nể mặt Diễm Hoàng Điện Chủ, lần này không có mắt ta sẽ không truy cứu, nhưng mà nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Lục Thiếu Du lạnh nhạt liếc qua Phượng Vũ, lập tức quay đầu nói với Dương Quá và Tiểu Long sau lưng. Đại ca, Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Dương Quá, Tiểu Long gật đầu, bốn người lập tức nghênh ngang rời đi. Từng ánh mắt nhìn bóng lưng bốn người nghênh ngang rời đi, không có bất kỳ ai dám nói gì. Một chiêu đánh chết hóa hồng cảnh sơ giai, ở đây không có ai dám động vào. Phượng Vũ cũng không dám, hắn cắn chặt răng, khuôn mặt co rúm, hàn ý trong mắt bắn ra, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nhìn cha Thiên Minh bị đánh chết cách đó không xa, Phượng Vũ hiểu rõ, bản thân mình tuy rằng là nhị nguyên hóa hồng, thế nhưng một chiêu đánh chết cha Thiên Minh như vậy, hắn tự nhận không có cách nào làm gọn gàng như thế được. Cho nên Phượng Vũ biết rõ hắn không trêu vào được Lục Thiếu Du kia. Huống chi ba người sau lưng Lục Thiếu Du này, nữ nhân kia còn tốt. Nhưng mà thanh niên áo xám tóc đen và thanh niên mặc áo bào màu vàng kia, khí tức của hai người này hắn cũng không có cách nào dò xét ra được. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được hai người này không dễ trêu. Đi dạo một phen, khi bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa tìm được nơi đặt chân thì đã tới hoàng hôn. Bốn người cũng đã dò xét được chút tin tức, ngày mai chính là ngày đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra ở trong phòng đấu giá của một thương hội trong Hắc Thị. Người tham gia đại hội tranh đoạt hồng hoang cũng không ít, hơn 1000 đại thế giới của Thương Không Minh, cũng không phải mỗi một đại thế giới đều giống như Lục Thiếu Du và Tiểu Long, một đại thế giới đều tới một người. Đại thế giới bình thường sẽ tới 2 hoặc 3 người. Có đại thế giới phô trương hơn chút sẽ mang tới hơn 10 người cũng không nhất định. Bởi vậy mỗi một lần nhân số tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang đều tăng lên. Ước chừng hơn vạn, bởi vậy nơi bình thường căn bản không có cách nào chứa được. Đại hội tranh đoạt hồng hoang cũng không thể nào tổ chức trên quảng trường. Người tới đều là đại biểu đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ, cũng không phải chỉ đại biểu mỗi cổ tộc. Mỗi một người đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Tự nhiên đều có một ít ngạo khí. Dù thế nào cũng không tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang diễn ra trên quảng trường. Bốn người Lục Thiếu Du tìm được một khách điếm yên tĩnh, giá cả tuy rằng đắt, thế nhưng bốn người bao chọn một tầng tránh cho người khác quấy rầy. Về phần muốn bao cả khách điếm là chuyện không thể nào. Hiện tại tất cả khách điếm trên Mẫn Tinh Đại Lục đều kín hết người. Bốn người Lục Thiếu Du có thể thuê hẳn một tầng là bởi vì bọn hắn vừa uy bức vừa lợi dụ. Ánh trời chiều như máu chiếu vào không ít kiến trúc cổ xưa, liên miên. Lục Thiếu Du tiến vào trong phòng, ngồi khoanh chân, trong đầu lại đang nghĩ tới chuyện Hồng Hoang Điện. Một tòa Hồng Hoang Điện lúc đó tối đa chỉ chứa được 99 người, quả thực có chút ít ỏi. 99 danh ngạch còn phải phân cho một ít đại thế giới có Hồng Hoang lệnh một ít danh ngạch. Đến lúc đó đã ít lại càng ít. Linh Vũ thế giới tăng thêm người của Thượng Thanh thế giới, Lục Thiếu Du tính đi tính lại cho dù nhiều hơn nữa cũng không đủ. May mà quy tắc tranh đoạt Hồng Hoang Điện cũng không có quy định một đại thế giới chỉ có được một tòa. Chỉ cần có thực lực tranh đoạt, có thể tranh đoạt bao nhiêu cũng được. Bởi vậy Lục Thiếu Du đã có kế hoạch, đến lúc đó tranh đoạt nhiều hơn một chút. 9 tòa hồng hoang điện. Các đại thế giới trong thương không minh cũng là đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó đều sẽ không lưu tình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bằng không lúc này Lục Thiếu Du sẽ không có hứng thú tới tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang. Sau 1.500 năm rốt cuộc sẽ có chuyện lớn gì xảy ra? Lục Thiếu Du khẽ than một tiếng, Lục Sư Huyên Hoàng Phủ Minh Long và Phong Hành Lão Tổ cũng không có đề cập tới, cho nên Lục Thiếu Du cũng không có cách nào biết được. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Chỉ cần có thời gian Lục Thiếu Du chưa từng bao giờ thôi lính ngộ. Về phần tu luyện nguyên lực đã sớm không phải là mối lo lắng của hắn. Tinh thạch thế giới, linh tinh thôn phệ nguyên lực người khác, đều là ngọn nguồn phát ra nguyên lực cô hắn. Có âm dương hỗn độn quyết, tất cả sẽ không thành vấn đề. Trên ban công của đình viện tang thương có vô số dấu vết, chứng minh nơi này sợ rằng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên ban công có một nữ nhân có mái tóc dày như mây, người mặc bộ váy dài màu tím, dáng người cao gầy. Ốm tay áo rộng thùng thình, bên trên có thêu đồ án hoa sen. Thân hình mềm mại thướt tha, đường cong lung linh, nhìn vào lại cảm thấy có thêm vài phần thanh nha. Sao ngươi lại chạy tới đây? Một đạo âm thanh dịu dàng trai ép tới, một nữ tử mặc cẩm bào màu tím liên tục bước tới, dáng người nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng giống như trích tiên, phong tư trác tuyệt. Nữ tử như vậy, sợ rằng bất luận là môi nam tử nào nhìn thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Khuôn mặt thanh tú giống như lưu ly, đôi mắt giống như bảo thạch màu đen, ánh mắt như ngập nước, lộ ra vẻ vũ mị. Không phải ngươi cũng tới sao? Ngày mai chính là đại hội tranh đoạt hồng hoang. Dương Quá kia có trở về không? Lần này hắn là trọng tâm của thiên địa các chúng ta. Nữ tử mặc váy tím quay đầu lại, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như ngọc, mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mi mang theo vẻ lạnh lùng. Thế nhưng lúc này nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím lại dịu dàng nở nụ cười. Nữ tử mặc cẩm bào kia đi tới bên người nữ tử mặc váy tím, bên hông bộ cẩm bào màu tím có một đai lưng mềm mại. Mái tóc đen nhánh xóa xuống vai. Dưới ánh trăng u tính bao phủ ban công, nhìn mái tóc đen nhánh này lại giống như thác nước màu đen u tính chảy xuống phía dưới. Khuôn mặt tinh xảo, hai mắt nhìn qua nữ tử mặc váy tím, khẽ mở miệng nói. Vừa rồi đám người bọn họ đã nhận được tin tức, Dương Quá đã trở về, đã tới Mẫn Tinh Đại Lục. Hắn không phải đi tìm mấy người kia sao vậy? Nghe vậy nữ tử mặc váy tím mở miệng, đôi mắt trong sáng mà thanh tịnh nhìn qua nữ tử mặc cẩm bào màu tím. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4718 Phượng Vũ 2. Nữ tử mặc cẩm bào màu tím mỉm cười, nụ cười khuyên thành ốm tay áo màu tím khẽ tung bay, nhất cử nhất động đều câu hồn đoạt phách, nàng nói. Lục Thiếu Du kia cũng tới. Vừa rồi trên Mẫn Tinh Đại Lục hắn đánh chết cha thiên minh của Thành Băng thế giới cùng Hoàng Lạc Nhan của Phong Thiên thế giới. Hắn đến thật rồi sao? Nghe nữ tử mặc cẩm bào màu tím nói vậy, nữ tử mặc váy tím có chút vui vẻ thế nhưng lại nhanh chóng thu liếm, miệng nở nụ cười nhạt, thở dài có chút sâu kín, nói. Gia hỏa này giống như lúc còn ở Linh Vũ thế giới, đến nơi nào cũng gây náo động. Nữ tử mặc cẩm bào màu tím cũng mỉm cười, nụ cười khuyên quốc khuyên thành. Bộ cẩm bào không thể che hết tư thái mềm mại thướt tha của nàng, tư thái của mỹ nhân. Bờ môi song khẽ mở, nàng nói. Đi theo hắn còn có hai người. Hẳn là Long Yên công chúa của Thanh Long hoàng tộc, còn có tiểu long kia. Nữ tử mặc váy tím nhìn lên trên không trung. Trên vòng trời có một vầng trăng sáng treo cao. Mây mù nhàn nhạt mờ ảo, so với tiếng động ồn ào trong nội thành đêm khuya mà nói, nơi này không thể nghi ngờ còn yên tĩnh hơn rất nhiều. Mắt nhìn nữ tử mặc váy tím, nữ tử mặc cẩm bào màu tím khẽ hỏi.

gan báo cũng không dám nháo sự. Sưu sưu. Từng đạo thân ảnh đáp xuống quảng trường. Top 5 top 3 cũng có đội ngũ hơn 10 người tụ tập lại một chỗ. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức ẩn nấp. Nhưng mà khí tức trong lúc mơ hồ này lại khiến cho cả phiến thiên địa này run lên. Từng đạo thân ảnh tiến vào trong đại điện, nhưng lại cần phải đi qua chỗ mấy lão giả giữa đường để đăng ký, sau khi báo ra danh tính mới có thể tiến vào trong đại điện. Sưu sưu. Bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa đáp xuống quảng trường, ánh mắt quét qua quảng trường, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn vơ ề phía mấy lão giả kia. Đều là tuyên cổ cảnh, thực lực như vậy nếu như ném ra bên ngoài cũng có thể coi là rất mạnh. Những người này hẳn là người Tôn Vũ thế giới, lần tranh đoạt Hồng Hoang Điện trước đó thành tích của Tôn Vũ thế giới tốt nhất. Bởi vậy đại hội tranh đoạt Hồng Hoang lần này cũng là do Tôn Vũ thế giới tổ chức. Nghe nói lúc này trong Tôn Vũ thế giới cũng có hậu bối không kém, vô thượng Niết Bàn, người mang áo nghĩa là. Dương Quá nói với ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Long Yên công chúa. Vô thượng Niết Bàn thấp một chút a. Khóe miệng Tiểu Long nhích lên, vô thượng Niết Bàn trong mắt hắn cũng không là gì. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4719, họ gì tên gì. Trong thiên địa này vô thượng Niết Bàn đã ít càng thêm ít, cũng không giống như người của Linh Vũ thế giới chúng ta có thể tuôn ra nhiều vô thượng Niết Bàn và vô lượng Niết Bàn như vậy. Có lẽ bởi vì vốn Linh Vũ thế giới chúng ta đã bất phàm từ trước. Dương Quá nói, hiểu 3000 đại thiên thế giới càng nhiều. Hắn cũng có không ít suy đoán về Linh Vũ thế giới. Người trong Linh Vũ thế giới đều bất phàm, vô thượng Niết Bàn khắp nơi đều có thể thấy được. Chỉ cần như vậy cũng thấy được Linh Vũ thế giới bất phàm, hoặc giả có nguyên nhân khác. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Long nghe vậy cũng có chút nghi ngờ nói. Tứ thú hoàng tộc trong Linh Vũ thế giới chúng ta sao lại có liên quan tới thần thú thế giới, quá kỳ quái. Đến lúc đó sẽ biết rõ. Bây giờ chúng ta tới kiến thức đại hội tranh đoạt Hồng Hoang một chút đi. Lục Thiếu Du nói xong đứng chắp tay, sau đó đi tới đại điện. Lão đại, chờ đệ. Tiểu Long lập tức theo đuôi, sải bước đuổi theo Lục Thiếu Du rồi đi tới bên cạnh hắn. Dương Quá cúi đầu cười cười với Long Yên công chúa. Sau đó kéo tay Long Yên công chúa từ từ đi theo sau lưng Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Long Yên công chúa, Dương Quá đi tới trước người mấy lão giả trước đại điện, lúc này cũng có mấy đội thanh niên nam nữ cũng đang đăng ký. Xin hỏi chư vị là đại biểu của đại thế giới nào, họ gì tên gì, lão hủ sẽ đăng ký cho chư vị. Một lão giả nhàn rỗi lập tức nhìn bốn người Lục Thiếu Du một lát rồi nói. Thái độ khi nói chuyện cực kỳ khách khí. Bất luận một đại biểu của đại thế giới nào tới đây đều là người nổi bật, đỉnh tiêm trong đám người đồng lứa. Bọn họ tới từ Tôn Vũ thế giới, cũng không dám có bất kỳ ngạo khí nào. Đám người trẻ tuổi đồng lứa tới đây hôm nay tuyệt đại bộ phận thực lực đều mạnh hơn bọn họ. Thần thú thế giới Long Huyền, Thượng Thanh thế giới Lục Thiếu Du, Thiên Địa Các Dương Quá, Tiểu Long, Lục Thiếu Du, Dương Quá, ba người nhẹ nhàng nói danh tự của mình cho lão giả kia. Chỉ là ba người vừa mới nói xong, ánh mắt của lão giả nhìn ba người này lập tức run lên, toàn thân nhìn không được run rẩy. Mấy chục thanh niên nam nữ chung quanh cùng với mấy lão giả đang ghi tên nghe vậy cũng run lên, ánh mắt đồng loạt nhìn vào Tiểu Long, Lục Thiếu Du còn có Dương Quá. Một đạo lưu quang trên tay lão giả này khắc tư liệu của ba người vào trong ngọc giản, ánh mắt vẫn khó giấu được vẻ rung động. Hắn lập tức cung kính gật đầu nói với ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá. Mời chư vị vào bên trong, đại biểu các đại thế giới đã tới không sai biệt lắm rồi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ thủ tục khi đăng ký cũng có chút đơn giản. Bốn người lập tức cất bước đi về phía đại điện kia. Hóa ra hắn chính là Lục Thiếu Du, thánh chủ tuyên cổ điện, người chân lý niết bàn, người lính ngộ ra áo nghĩa kỳ lạ thứ năm a. Long Huyền cũng là người chân lý niết bàn. Dương quá của thiên địa các cũng là quy chân niết bàn cực kỳ thư thớt. Ba người này sao lại đi cùng một chỗ, xem ra quan hệ của ba người này cũng sâu a. Bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa đi vào trong đại điện phía trước, mấy chục thanh niên nam nữ sau lưng, khuôn mặt vốn tràn ngập ngạo khí lúc này tràn ngập vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Khí độ hiên ngang cao ngạo trên người dưới mấy chữ này hoàn toàn không nhấc lên nổi. Sưu sưu. Bốn người Lục Thiếu Du tiến vào trong đại điện, trên quảng trường có mấy người đáp xuống, dẫn đầu là một nữ tử mặc cẩm bào màu tím, dáng người mềm mại, tư thái trác tuyệt tựa như trích tiên. Mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười đủ để khiến cho bất luận nam nhân nào thất hồn lạc phách. Thân ảnh đáp xuống đất, đã thu hút không ít ánh mắt chung quanh. Là một trong hai thánh nữ của thiên địa các Tử Yên. Vừa rồi không phải Dương Quá, một trong những thánh tử của Thiếu Du tới sao? Xem ra lần này thiên địa các đối với Hồng Hoang Điện cực kỳ coi trọng, không ngờ lại phái ra thánh tử và thánh nữ tới. Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa, bốn người đi vào trong đại điện. Trong đại điện này vốn là do thương hội cải tạo thành đấu giá hội, cho nên diện tích cực lớn, có thể dung nạp hơn mấy vạn người. Khi bốn người Lục Thiếu Du vào trong đại điện, lúc này trong đại điện cũng có hơn vạn người ở trong, cũng không quá chật chội. Trên vạn người trong đại điện, bất luận một ai đều là người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đại thế giới của mình. Cho dù không phải là đại biểu trẻ tuổi đỉnh phong trong thế giới của mình, thế nhưng mỗi một người đều là thế hệ bất phàm. Ánh mắt quét qua, tiếng động lớn, náo nhiệt vang vọng trong đại điện. Top 5, top 3 tụm tụm, mấy chục người xen lẫn một chỗ, đều đang hỏi han lẫn nhau. Trong đó bên người không ít nữ tử, có không ít thanh niên vây cu na. Bốn người Lục Thiếu Du tiến vào cũng không có động tĩnh gì. Bởi vì ở đây đều là những nhân vật có ngạo khí, cho nên cũng không để ý những người vừa mới tiến vào trong đại điện là người nào. Đám người trẻ tuổi đồng lứa đỉnh phong trong Thương Không Minh A. Tổng đại điện, ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua, trong đội ngũ hơn vạn người kia có gần ngàn người có tu vi hóa hồng cảnh đã thu liếm. Những người còn lại bất luận một ai đều là tuyên cổ cảnh, thậm chí còn là tuyên cổ cảnh cao giai trở lên. Đội ngũ như vậy Lục Thiếu Du cũng có chút rung động. Sợ rằng người có tu vi niết bàn cảnh tiến vào trong đại điện, dưới cỗ khí tức áp lực vô hình kia toàn thân cũng như nhũn ra, nguyên lực đình trệ. Loại đội hình này cũng là lần đầu tiên Lục Thiếu Du gặp phải, chân chính là quần anh hội. Dùng thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, tu vi còn có tâm cảnh đều được đề cao, đối với loại tình cảnh này hắn cũng không có bao nhiêu chấn động. Tuy rằng có hơn ngàn hóa hồng cảnh có mặt ở nơi này, thế nhưng đối mặt với những siêu cấp cường giả như Phong Hành Thiên Chủ, Lục Sư Huyên, Hoàng Phủ Minh Long, Băng Thiên, Điện Chủ Hậu Khánh Lâm của Tuyên Cổ Điện, Điện Chủ Thiên Lôi Tử của Thần Lôi Điện đã thành thói quen, cho nên loại trường hợp này tuy rằng người nhiều một chút, thế nhưng so sánh với uy áp khi đối mặt với những siêu cấp cường giả như Phong Hành Thiên Chủ, Hoàng Phủ Minh Long, Hậu Khánh Lâm mà nói tự nhiên không đủ làm cho Lục Thiếu Du chấn động. Tâm thần dò xét trong đại điện, Lục Thiếu Du dò xét tu vi của mọi người. Những thanh niên của Thương Không Minh tới đây đều bất bê, a, mơ, trong đó cũng có vài khí tức đạt tới nhị nguyên hóa hồng. Ba tam nguyên hóa hồng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Không ngờ trong đám người này cũng có ba tam nguyên hóa hồng, ba cỗ khí tức kia thu liếm cực kỳ tốt. Thế nhưng dưới tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại cũng không khó mà dò xét ra được. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4720, tranh đoạt chỗ ngồi một. Tuổi còn trẻ mà có thể đạt tới tu vi tam nguyên hóa hồng, thiên phú này cực kỳ khủng bố. Trong 3.000 đại thiên thế giới này, người mạnh còn có người mạnh hơn thiên ngoại hữu thiên, người trong cùng thế hệ có thể so sánh với những người này trong thượng thanh thế giới cũng chỉ có Phong Du Du mà thôi. Đương nhiên giữa tam nguyên hóa hồng cũng có chênh lệch cực lớn. Cảm nhận khí tức thu liếm trong lúc mơ hồ chấn động của ba người kia, Lục Thiếu Du cũng không khó nhận ra. So với lúc đại ca Dương Quá thu liếm khí tức chấn động mà nói, giữa song phương không cùng một tần suất, loại tần suất này đại biểu cho thực lực khác biệt. Về phần Tiểu Long thì càng không có cách nào so sánh được. Dùng tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong của Tiểu Long hiện tại, thực lực chân chính của Tiểu Long tới tình trạng nào trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại cũng không có cách nào phỏng đoán được. Hóa hồng cảnh không ít. Long Yên công chúa nhìn bốn phía, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động. Ánh mắt như sao của Dương Quá nhìn qua đại điện, ôn nhu nói với Long Yên công chúa. Nhân số không ít. Dù sao đều là những người đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của Thương Không Minh, bản thân mình vốn là người nổi bật trong đại thế giới của mình rồi. Ngay khi bốn người chăm chú nhìn vào trong đại điện, vốn bốn người tiến vào trong đại điện cũng không khiến cho người ta quá chú ý. Thế nhưng trong bốn người lại có Long Yên công chúa, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của các thanh niên nhìn tới. Dùng khí chất và mỹ mạo của Long Yên công chúa, đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong đại điện này ảm đạm thất sắc. Khi bốn người đang dò xét chung quanh đại điện, từng đạo ánh mắt chung quanh đại điện lúc này cũng nhìn vào người Long Yên công chúa. Thậm chí không ít nữ tử vốn đã quen bản thân là tiêu điểm ở những nơi đi qua, lúc này cảm thấy bị người ta đoạt đi ánh sáng cũng không khỏi dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Long Yên công chúa. Trong ánh mắt giận dữ này còn có sự ghen ghét. Tiểu Long nhìn đại điện một vòng, sau đó nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, thần thú thế giới và thiên địa các hẳn có chỗ ngồi bên trên, chúng ta qua đó ngồi đi. Long Yên công chúa cảm thấy khó chịu với ánh mắt chung quanh, lập tức khoác cánh tay Dương Quá rồi nói với Dương Quá. Chúng ta đi thôi. Dương Quá gật đầu, nhìn Tiểu Long rồi đi lên phía trước. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, cũng theo ba người Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa chậm rãi đi vào trong đại điện. Trong đại điện này tuy rằng đều là người trẻ tuổi nổi bật, thế nhưng với tu vi thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại, hắn có cảm giác đứng ở nơi này giống như là bắt nạt đám người trẻ tuổi này vậy. Tịch Thiên Vũ, ngươi muốn chết sao? Ngay khi bốn người Lục Thiếu Du đi vào giữa đại điện, ở trong vị trí trung ương có một tiếng hét lớn vang vọng, âm thanh khiến cho đại điện chấn động rồi run lên. Tiếng hét lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho đám thanh niên nam nữ túm năm túm ba tạo thành đội ngũ đang trò chuyện nghe vậy đột nhiên sững sờ. Từng ánh mắt lập tức nhìn về trong đại điện, từng đạo thân ảnh lập tức tiến về phía trước. Trên đại điện lúc này có 13 chiếc ghế đá tràn ngập phong cách cổ xưa, tạo hình nặng nề mà nguy nga, khiến cho người ta nhìn vào lập tức có cảm giác áp bách. Mà sau lưng 13 chiếc ghế này bên trên có đặt một khối ngọc bài bên trên chiếc ghế phía sau này có khắc bốn chữ Tôn Vũ Thế Giới. Mà 12 chiếc ghế tiếp theo trên ngọc bài đều có khắc những chữ khác nhau theo thứ tự là Sang Linh Thế Giới, Băng Tuyệt Thế Giới, Thần Thú Thế Giới, Thái Hoàng Thế Giới, Phượng Thiên Thế Giới, Minh Quang Thế Giới, Vô Tư Thế Giới, Thần Hổ Thế Giới, Xích Thiên Thế Giới, Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung, Phi Thiên Đạo Tặc. Tổng cộng có 13 chiếc ghế phong cách cổ xưa, bên trên đều có ngọc bài khắc danh tự các thế giới, thế lực. Nhưng lúc này trên 13 chiếc ghế ngồi kia, trên chiếc ghế có ngọc bài khắc cơ, hơ, u, v, quy, quy, u, Vô Tư Thế Giới lại có một nam tử khí khái hào hùng, ước chừng không tới 30 tuổi đang ngồi đó. Sau lưng có hai nam một nữ đang cung kính đứng. Trước người nam tử khí khái hào hùng này có một nam tử khôi ngô rắn chắc đang trợn mắt đứng đó. Tiếng hét lớn kia rõ ràng là vừa từ trong miệng nam tử khôi ngô rắn chắc này truyền ra. Chung quanh đã sớm có vô số thân ảnh đông nghịt tụ tập lại. Từng người đối với nam tử khôi ngô này đều không xa lạ gì. Ô Tử An của Vô Tư Thế Giới, tu vi nhị nguyên hóa hồng, lúc này dựa vào chiến công hiển hách mà ở trong Thương Không Minh có danh tiếng cực lớn. Vô tư thế giới thân là một trong 10 đại thế giới bài danh đầu tiên, Ô Tử An này vừa mới tới thương không chiến trường đã khiến cho không ít người chú ý. Nam tử khí khái hào hùng kia nhìn nam tử khôi ngô đang trợn mắt nhìn mình phía trước, trong mắt không có bất kỳ chấn động nào. Thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói. Ô Tử An, có chuyện gì mau nói, cần gì phải hét lớn như vậy? Hôm nay không phải là đấu giá hội. Hôm nay là đại hội tranh đoạt hồng hoang, ngươi làm như vậy là làm mất mặt mũi của vô tư thế giới ngươi a. Ô Tử An nghe vậy vẫn trợn mắt nhìn đối phương, nhìn nam tử khí khái hào hùng kia, hắn trầm giọng nói. Tịch Thiên Vũ, đây cũng không phải là ghế của Thái Minh thế giới các ngươi. Muốn ngồi, sợ rằng thực lực của Thái Minh thế giới ngươi còn chưa đủ. Tịch Thiên Vũ vẫn ngồi đó, dường như không tức giận bởi vì lời nói của Ô Tử An một chút nào. Trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc khăn che mặt màu trắng, vô cùng mềm mại. Cánh tay dương lên nhẹ nhàng lau mặt, nói. Nhỏ giọng một chút, nước miếng của ngươi phun hết lên người ta rồi. Chú ý vệ sinh một chút. Nói xong, Tịch Thiên Vũ thu chiếc khăn tay kia lại, lúc này mới khẽ ngẩng đầu nhìn qua Ô Tử An, nói. Ta nhớ có một quy củ ai, những chỗ ngồi này cũng không phải là dành riêng cho các ngươi. Nếu như ai có thực lực là có thể ngồi, có đúng như vậy không? Quả thực đúng là như vậy. Nếu ai có thực lực là có thể đi lên ngồi, nhưng mà Tịch Thiên Vũ ngươi còn không có tư cách, Thái Minh thế giới ngươi còn chưa đủ tư cách ngồi lên trên đó. Một tiếng hét lớn vang lên, Ô Tử An hoàn toàn không có bất kỳ khách khí nào, nguyên lực thuộc tính thổ hùng hồn lập tức tuôn ra, năng lượng cường hãn mang theo uy áp hàng lâm khiến cho đám người có thực lực hơi thấp chung quanh lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn. Vẻ mặt Tịch Thiên Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt trên khuôn mặt khí khái hào hùng kia thậm chí còn không thèm nhìn Ô Tử An lấy một cái. Cút xuống dưới cho ta. Lại một tiếng quát vang lên, nguyên lực trong người Ô Tử An tuôn ra, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, phảng phất như muốn đem phiến không gian lớn trước mắt nắm vào trong lòng bàn tay. Một đạo quyền ấm ầm ầm đánh về phía Tịch Thiên Vũ,